Chương 415, Vân Nhẫn Tổ ba người. Xem lâu như vậy liền muốn đi rồi chưa, không mời tự đến rắc rưởi. Nhìn đi rồi xạ rủ tô bị xỉn dĩ bọn họ đi xa phương hướng liếc một chút, nạ rủ tổ thu hồi ánh mắt của chính mình, ngược lại nhìn mình rỗi ra. Ở đằng kia rỗi ra một viên tươi tốt đại thụ đỉnh đầu, ở bị vô số cành lá che đậy địa phương. Ở lục thần thông đều thăng lên lẹ vẹo 10 sau khi, nạ rủ tổ lục cảm đều bị tăng cường GAP-10ILN mấy chục lần. Lấy nạ rủ tổ bây giờ cảm giác, có thể hơi thở cảm giác được nơi nào ở núp người, tiểu như cùng ám dạ một con bó đuốc, như vậy dễ thấy. Không được, đi ở nạ rủ tổ nhìn về phía mình thân ở thời gian, trong nháy mắt, nơi nào ở núp nhẫn giả, cũng chính là ổn mẻ thẹn đùy chia giả phái tới nhẫn giả, trong nháy mắt cả kinh. Không có cân nhắc cái gì, trong nháy mắt, liền từ này ở núp địa phương một nhảy ra, hướng về phương xa bỏ chạy đi. Ba cái sao? Đều là thượng nhẫn đẳng cấp người, hơn nữa ở ẩn tàng khí tức thượng diện đặc biệt đột xuất. Muốn không là ta thực lực đột phá ảnh cấp, còn có lục thần thông đều thăng lên lẹ vẹo 10 rồi y, vẫn đúng là không phát hiện được đây, hẳn là một loại đặc thù huyết kế giới hạn đi. Nhìn này trong nháy mắt chạy trốn ra ba tên vân nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, lấy nạ rủ tổ bây giờ trong mắt, liếc một chút, liền đã gần như đem cái này thượng nhẫn đẳng cấp ba cái vân nhẫn hư thực nhìn thấu gần đủ rồi. Mà nạ rủ tổ nhìn cũng cơ bản trên hoàn toàn, ba người bọn họ, là ố mẻ tẹn đùy trịa giả trước đây chiêu thù ba tên lắng nhẫn. Thực lực mặc dù nhiên không phải đặc biệt xuất chúng, thế nhưng, ở ẩn tàng thượng diện, coi như ảnh cấp cũng là rất khó phát hiện. Từ khi có tam danh thủ hạ sau khi, nhưng phàm là ẩn nút, đánh lén, hay là nói thu thập tình báo các loại chuyện quan trọng, ố mẻ tẹn đùy trịa giả đều là nhường ba người đi làm. Đồng dạng cũng là nói do ổn mẻ thẹn đùy chia giả quay về ba người tín nhiệm. Mà ổn mẻ thẹn đùy chia giả cũng là góp nhặt rất nhiều tư nguyên nhường ba người tăng lên thực lực, ngắn ngủn mấy năm trong thời gian. Liên để ba người này từ bị ổn mẻ thẹn đùy chia giả chiều thu thời điểm hạ nhẫn tăng lên tới bây giờ thượng nhẫn. Tuy nhiên ba người thiên phú tiềm lực cũng là hữu hạ, từ khi đã trở thành thượng nhẫn sau khi, liền cũng không còn như thế nào tăng lên qua thực lực. Hạ cụ lãng phí không ít tư nguyên. Ở nạ rủ tổ quan sát cái này tam nhân gian, bọn họ đã dùng chính mình lớn nhất nhanh đến tốc độ chạy thủ mạng, đã tại ngoài trăm thước dô y tuy nhiên, trăm mét tờ, đối với vài người tới nói rất xa, thế nhưng, đối với nạ rủ tổ tới nói, điểm ấy khoảng cách, hoàn toàn không phải khoảng cách. Thần kính thông kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã xuất hiện ở ngoài trăm thước. Chắn ba người chạy thuộc mạng lộ tuyến trước mặt. Trong nháy mắt, xem ở đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nạ rủ tổ, ba người không khỏi cả kinh, thân ảnh trong nháy mắt một cái dừng. Một mặt khẩn trương xem ở nạ rủ tổ, ba người bọn họ thật dài bị ổn mẻ tẹn đùy chia giả phái đi ra thu thập trọng yếu tình báo, vì lẽ đó, đối với nạ rủ tổ, bọn họ cũng là hiểu rất rõ. So với vân nhẫn thôn còn lại nhẫn giả, còn hiểu hơn nạ rủ tổ. Đồng dạng, cũng minh bạch nạ rủ tổ đáng sợ. Liền ngay cả thần phục của bọn họ đối tượng ổn mẻ tẹn đùy chia giả ở trước đây không lâu, cũng là thua ở nạ rủ tổ trong tay. Hiện tại, nhìn nạ rủ tổ cản ở trước người của chính mình, bọn họ làm sao không căng thẳng. Không sợ. Không hoảng sợ đây, không để ý tới xe ba người kia này hoảng sợ ánh mắt. Ánh mắt như thế, từ khi nạ rủ tổ quật khởi tới nay, đã xem qua quá nhiều. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn ở ba người. Ở nạ rủ tổ trong mắt, ba người, cơ bản trên đã là chết người đi được. Biết rồi không nên biết, đã không cần sống tiếp dô y vân nhẫn người, là ô nẻ tẹn đùy chia giả phái tới a ẩn giấu ở vân nhẫn trụ sở đoạn này thời gian, xem ra hắn cũng không là chẳng hề làm gì a chí ít, so với hắn ta biết tiểu tâm thái hơn nhiều. Thế nhưng, dù vậy, cũng không thể thay đổi hắn ở đây cái này trường trong chiến tranh thất bại kết cục. Nhìn ba người này, nạ rủ tổ không khỏi lạnh nhạt cười, thản nhiên nói. Cô nộ hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, xem ra ủy trịa ra đại nhân nói quả nhiên không có sai, các ngươi như thế nhiều lần tập kích chúng ta vân nhận trụ sở quả nhiên không có an hảo tâm gì. Nhìn nạ rủ tổ, đặc biệt nạ rủ tổ này xem người chết vậy ánh mắt, tự biết đã không có sống tiếp hy vọng về sau, ba người ngược lại cũng là ngạnh khí không ít, nhìn nạ rủ tổ, ngạnh khí nói rằng. Hả? Ôn mẹ tẹn đùy chia giả hắn có phát giác cả nghe được hắn, nạ rủ tổ không khỏi một mặt quả thế bộ dạng, từ khi ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ trở lại ẩn tàng không ra về sau, nạ dù tổ liền ít nhiều gì có chút suy đoán rồi. Tuy nhiên, tuy vậy có như thế nào, có phát giác không phải là biết mình kế hoạch. Hơn nữa, vân nhận thôn dáng vẻ hiện tại, đơn duy nhất cái ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ là có thể thay đổi sao, đó là không có khả năng. Thật không ngờ. Như vậy, ba người các ngươi, đem tự mình biết nói cho ta biết đi. Nói không chắc anh sẽ cho các chú thiếu được một điểm khổ đây. Nhìn ba người, nạ dù tổ thản nhiên nói. Trong nháy mắt, ánh mắt, khí thế, trong nháy mắt đã đem ba người đã tập trung vào. Chỉ cần bọn họ một có cái gì động tác, nạ dù tổ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem bọn họ phế bỏ. Cảm giác được nạ dù tổ này khí thế khóa chặt. Ba người không khỏi trong nháy mắt đã toàn thân bị này trong nháy mắt phân bố ra mồ hôi lạnh làm ướt. Tại bọn họ trong mắt của, nạ rủ tổ trong nháy mắt biến thành cao đại mà bắt đầu, khủng bố mà bắt đầu, tựu như cùng một cái cao sơn, chống đối tại bọn họ trước mặt của, để bọn họ vô lực, tựu như cùng một cái ác ngộng, cuốn quanh lấy bọn họ, để bọn họ kinh sợ. Bất quá muốn từ chúng ta nơi này biết chuyện của người lớn, không có khả năng. Uzumaki nạ rủ tổ. Coi như ngươi lợi hại đến đâu thì thế nào, coi như ngươi đoán chắc thời cơ muốn tập kích chúng ta vân nhận trụ sở thì thế nào, ngươi tiểu đợi đến bị ỷ trịa dạ đại nhân giết chết đi, các loại giết ngươi sau khi, các ngươi cổ nổ hạ trụ sở người cũng một cái cũng không trốn được. Nhìn nạ dù tổ, ba người còn có một thứ mạnh miệng. Căn bản cũng không có để lộ ra một chút đồ vật, ngoại trừ vừa nãy bọn họ không có chú ý tới mà để lộ ra một điểm không quá quan trọng đồ vật. Tuy nhiên, hiện tại lại thêm một chút, đối với cái này một lần tập kích, ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ, thậm chí vân nhận trụ sở đều không có phát hiện, thế nhưng, ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ có hậu thủ. Đủ khiến nạ rủ tổ tổn thất nặng nghề hậu chiêu, còn nói ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ có thể đánh giết nạ rủ tổ còn sẽ trực tiếp không để ý đến đi qua, hắn bây giờ, đã ảnh cấp thực lực, thêm trên A-tu-la-ma hàng lâm sau khi, chính là 3 triệu cao đến hơn 1 vạn thiên ảnh rồi y. Ở cái này cái thế giới ở trên còn có ai có thể cho nạ rủ tổ mang đến phiền phức đây, chí ít tại nguyên bên trong ngụ chỉ hạ mã đạ dạ vẫn không có phục sinh thời gian, ở A-tu-la trong miệng lục đạo tiên nhân mẫu thân ruột sủ kỷ cả gù dạ cái. Nay cùng thập vĩ có chặt chẽ quan hệ người chưa tư nở dê xuất hiện lúc, cái này cái thế giới căn bản cũng không có người có thể đối với nạ rủ tổ tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Ba người ở sau khi nói xong, trong nháy mắt, lẫn nhau nhìn nhau liếc một chút, đồng thời, gật đầu, nhìn nạ rủ tổ, trong nháy mắt, tam đạo thân ảnh tách ra, lóe lên ở giữa, ba phương hướng đối với nạ rủ tổ công kích đi.